Chương 5. 0253 khinh thường. Liên đệ bách thú phủ thay thế nàng, truy tung một hồi đi. Trốn nàng xem bọn hắn có thế chạy trốn tới đâu đây, trái bất quá chỉ là tại này thiên cơ bí cảnh bên trong qua lại đảo quanh vài vòng mà thôi. Cùng lúc đó, Trang lão cùng Lạc Dị một đoàn người, quả nhiên là chật vật không chịu nổi. Bọn họ mới từ truyền tống phù trận bên trong đi ra, ngay sau đó liền lại chuẩn bị tiến vào truyền tống phù trận. Lạc Dị bỗng nhiên đưa tay thấp giọng nói, chờ chút. Thế nào? Trang lão trầm giọng hỏi, đôi mắt già nua cảnh giác nhìn chung quanh. Không đổi tới. Lạc Dị khoát tay áo, không cảm giác được cờ phù lực lưu động, hẳn là yên tĩnh. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lâm Mâu Nhi cười lạnh một tiếng, khẳng định là truyền tống phù trận đều sử dụng xong. Ngươi biết cái gì? Lạc Di lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia ngu xuẩn nữ nhân, thái tử phi đám người bọn họ, có thế luôn luôn đi theo chúng ta truyền tống phù trận, 10 phần tinh chuẩn đuổi tới. Cái kia chỉ nói rõ một điểm. Trong bọn họ khẳng định QNZ có một vị thiên cấp lớn phù sư, có thể chế tác định hướng truyền tống phù trận. Lạc Di bình tĩnh khuôn mặt nói, chỉ cần bổ sung xong phù lực, phù trận liền lại có thế bả tờ đầu truyền tống. Chúng ta phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Về sau khẳng định còn có một phen khổ chiến. Lâm Trinh Nhi trầm mặc một hồi, nói, thế có truyền ngôn, Thái tử Phi chính là một vị thập phần cường đại lớn phụ sư. Lâm Âu Nhi không thể nhịn được nữa, Lâm Trinh Nhi, ta phía trước liền muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không bị cái kia kiểu muộc sợ mất mật rồi như thế nào khắp nơi đều đứng tại nàng bên kia, vì đó nói chuyện phía trước còn hướng nữ nhân kia thỏa hiệp chịu thua, cho nàng 10 triệu linh tệ. Quả thực mất hết chúng ta Lâm ra mặt mũi. Vậy ngươi nói không thỏa hiệp không chịu thua, ngươi có thế như thế nào? Lâm Trinh Nhi đối mỗi mỗi lời nói 10 phần xem thường, ngươi là có thế nghiền ép người khác đâu, còn là có thể đem người cho đập trở về cái gì đều làm không được, liền quang cùng người khác đoàn kiêng, kết quả là còn không phải muốn nàng ra mặt hòa giải bồi thường, Lâm Trinh Nhi còn cảm thấy mình đoàn không được. Cho là nàng vui lòng cho các nàng thu thập cục diện rồi dám đâu nàng là xem ở tiểu sư muội mộ Tiêu Tuyết phần thượng mới tiến hành cứu trợ. Các ngươi chớ ồn ào. Triệu Nghị đột nhiên giống lên một tiếng, trận mắt chừng hai người một chút, suốt ngày cãi nhau làm cái gì tiểu sư muội tỉnh. Nguyên vốn còn muốn mắng vài câu Triệu Nghị, vội vàng xoay người chạy tới, một tay lấy cốc Nghệ Hiên đẩy ra, chính mình thò tay đi đem mộ Tiêu Tuyết nhận lấy ôm lấy, nhẹ giọng gọi nói, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Ngươi cảm giác như thế nào? Mộ Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang quỷ môn quan đi một vòng trở về, tuy rằng mở mắt ra, nhưng miệng không thể nói tay không thể động, chỉ có một đôi thanh tuyết giống như ánh mắt, vội vàng bất an mang theo vài tia sợ hãi, cứ như vậy bình. Tĩnh nhìn qua Triệu Nghị. Triệu Nghị tâm đều sắp bị nàng cho nhìn tan, thò tay êm ái ôm Mộ Tiêu Tuyết, liền cùng lớn một chút nhi tiếng là có thể đem nàng dọa chết rồi, thận trọng nói, tiểu sư mọi ngươi chớ khẩn trương. Không có chuyện gì, không có việc gì. Trên người ngươi thế thân phù chú đã bị Lạc đại sư cho giải trừ. Đoạt mệnh phù chú đối ngươi vẫn còn có chút ảnh hưởng, ngươi bây giờ chỉ có thể tĩnh dưỡng một thời gian. Qua một ngày nữa, ngươi liền có thể mở miệng nói chuyện, đừng sợ tiểu sư muội, sư huynh nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Mộ Tiêu Tuyết nhìn hắn một cái, cứng ngắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi tràn lên mỉm cười. Nếu như Triệu Nghị có thể quan sát tỉ mỉ, hắn liền có thể từ bản thân tiểu sư muội trong mắt, nhìn ra mấy phần khinh thường ý chính là khinh thường. Mộ Tiêu Tuyết lúc này thật sự là phiền chết hắn cùng Cốc Nghệ Hiên hai người.